đó vẫn mãi còn in sâu trong lòng anh. Ngày em đến bên anh là khi xuân cũng vừa đến, mình cùng sưởi ấm cho tâm hồn nhau, hạnh phúc quên đi mùa đông, bình minh nắng ấm áp hòa với tiếng chim ca. Rồi em đã ra đi lặng lẽ khi đêm hè sang, tình yêu vừa thắm trong tim mà nay bỗng đã vụt tắt. Giờ em cất bước ra đi về đâu, còn nhớ đến những lời yêu mà ta đã trao nhau, sưởi ấm con tim hồn nào. Này em yêu ơi, gió cuốn em đi xa rồi, hoàng hôn buông xuống cô đơn vây quanh hồn tôi. Từng đêm thương nhớ thao thức suốt những cây dài, mùa xuân lại đến để lòng ta thấy cô vẫn mãi mãi còn in sâu trong lòng anh. Ngày em đến bên anh là khi xuân cũng vừa đến, mình cùng sưởi ấm cho tâm hồn nhau, hạnh phúc quên đi mùa đông, bình minh nắng ấm áp hòa với tiếng chim ca. Rồi em đã ra đi lặng lẽ khi đêm hè sang, tình yêu vừa thắm trong tim mà nay bỗng đã vụn tắt. Giờ em cất bước ra đi về đâu, còn nhớ đến những lời yêu mà ta đã trao nhau, sưởi ấm con tim hồn nào. Này em yêu ơi, gió cuốn em đi xa rồi, hoàng hôn buông xuống cô đơn vây quanh hồn tôi. Từng đêm thương nhớ thao thức suốt những cành dài, mùa xuân lại đến để lòng ta thấy cô đơn. Này em yêu ơi, gió cuốn em đi xa rồi, hoàng hôn buông xuống cô đơn vây quanh hồn tôi.